Chương 1039, 1039. Nhưng mà dựa vào thân phận và bối cảnh của Diệp Ân Tuấn, nếu như Vương Nguyên là người bình thường, không truy cứu, ngậm bồ hòn thì cũng là chuyện bình thường. Đầu óc của Thẩm Hạ Lan nhanh chóng xoay chuyển, có làm như thế nào cũng không tìm được một lý do hợp lý. Nếu như nói Phương Nguyên đối với mình là vừa gặp đã yêu, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình không tự luyến như thế, cũng rất không có khả năng, dù sao thì Phương Nguyên đẹp trai, muốn phụ nữ như thế nào mà không có, vậy mà lại thích người phụ nữ có chồng à. Thẩm Hạ Lan cảm thấy điểm này rất mơ hồ, có lẽ Phương Nguyên quen biết với người phụ nữ trước kia. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan lập tức nhớ ra cái gì đó. Nếu như suy đoán này được tạo thành, vậy thì mối quan hệ của Phương Nguyên với người phụ nữ kia là như thế nào? Anh ta chủ động tìm mình là muốn đối phó với Diệp Ân Tuấn, hay đơn thuần là muốn báo thù cho người phụ nữ kia? Lông mày của Thẩm Hạ Lan cau chặt lại cùng một chỗ. Cô cầm điện thoại lên gửi cho Lam Tử Thất một tin nhắn. Đã ngủ chưa? Vẫn còn chưa, Diệp Ân Tuấn đi chưa vậy? Lam Tử Thất tinh nghịch gửi lại một biểu tượng cảm xúc. Trên mặt của Thẩm Hạ Lan lại nóng lên. Lam Tử Thất này đúng là một cô nàng nhỏ lanh lợi mà. Vẫn còn chưa, chắc có lẽ là tối nay anh ấy sẽ ngủ ở đây. Tớ thật là đáng thương quá đi thôi, lại phải lưu lạc ở bên ngoài. Lời nói của Lam Tử Thất làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy muốn cười. Đừng có giả bộ nữa, tìm cậu hỏi chút chuyện này. Cậu nói đi. Thẩm Hạ Lan dừng lại một chút, sau đó lại đánh chữ. Còn nhớ rõ người phụ nữ đã từng ngoại tình với Diệp Ân Tuấn không? Cô ta đã chết rồi. Tớ muốn hỏi cậu cậu có người nào quen biết có thể điều tra thân phận và thông tin của người phụ nữ đó giúp cho tớ được không? Lam Tử Thất khẽ nhíu mày. Không phải là cậu có Lam Thần đó à? Tớ không muốn dùng người của tớ. Câu nói này của Thẩm Hạ Lan làm Lam Tử Thất hiểu ngay lập tức. Chắc có lẽ là cô không muốn làm kinh động tới Diệp Ân Tuấn. Trong lòng của cậu vẫn không thể bước qua vách ngăn đó. Đúng vậy, tớ nghĩ là trong này có chuyện gì đó tớ không biết. Hơn nữa Phương Nguyên là người có gia thế mạnh như thế mà tự mình tới chỗ của tớ. Cậu không cảm thấy có chuyện kỳ quái hả? Cậu nghi ngờ Phương Nguyên với người phụ nữ đó có quan hệ với nhau. Lam Tử Thất nhạy cảm phát hiện ra ý tứ trong lời nói của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu rồi nói, đúng vậy, tớ suy đoán như thế đó, về phần kết quả là cái gì thì còn cần điều tra, tớ hy vọng là Diệp Ân Tuấn không biết chuyện này. Đương nhiên là Lam Tử Thất hiểu, cậu cảm thấy Diệp Ân Tuấn có chuyện gì đó đang giấu giếm cậu. Đúng vậy. Nếu như anh ta đã muốn giấu cậu, chắc có lẽ là chúng ta cũng không thể điều tra ra được cái gì đâu, không bằng cậu trực tiếp hỏi anh ta đi còn nhanh hơn. Biểu cảm của Thẩm Hạ Lan lập tức sụp đổ. Tớ đã hỏi rồi, anh ấy vẫn không chịu nói. Lam Tử Thất cảm thấy phiền muộn. Con người của Diệp Ân Tuấn như vậy, nếu như ngay cả Thẩm Hạ Lan cũng không thể cậy miệng thì chắc có lẽ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, có lẽ là có liên quan đến Thẩm Hạ Lan, vậy thì mình giúp Thẩm Hạ Lan điều tra chân tướng có được không vậy? Trong lúc nhất thời, Lam Tử Thất có chút do dự. Sao vậy, ngay cả cậu cũng bắt đầu không giúp tớ rồi.